Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Thiên Kiếm Uy. Huynh đệ phản bội, Lê Thúc, Hứa Dương vui mừng kêu một tiếng, Lê Trọng Hiên chân đạp thanh loan, từ không trung chậm rãi hạ xuống, hắn như cũ là một thân áo xanh, thân thể thẳng tắp như thương, một đôi mắt lóe ác liệt ánh sáng. Lê Trọng Hiên nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt có chút nhu hòa. Ngăn ngắn 3 năm, người liền tu luyện đến huyền linh đệ 8 biến. Hơn nữa nắm giữ đối kháng phổ thông huyền quân thực lực. Rất tốt, Lê Thúc hiện tại cũng chưa chắc cùng được với ngươi. Nơi nào, Lê Thúc tiến cảnh càng thêm kinh người. Hứa Dương cười nói, Hứa Dương có thể cảm giác được ra. Lê Trọng Hiên bây giờ thực lực có tiến bộ rất lớn. Khí tức mạnh mẽ, như vực sâu như biển. Ở lúc trước phân biệt thời điểm, Lê Trọng Hiên vẫn chỉ là huyền tông trung kỳ. Mà bây giờ, hắn ít nhất là huyền tông hậu kỳ. Thậm chí có thể là cảnh giới đỉnh cao. Ít nhiều ngươi truyền cho ta kinh văn. Lê Trọng Hiên truyền âm nói rằng, Hứa Dương ở Ô Lương Hải trên, đem thần hoàng bất diệt điển truyền cho Lê Trọng Hiên. Có này bộ bảo điển chỉ dẫn. Hơn nữa Lê Trọng Hiên bản thân thiên tư, hắn ở 3 năm thời gian bên trong có loại này tiến bộ, cũng rất bình thường. Lê Trọng Hiên xua tay, Hứa Dương, người mà lùi về sau, hai người chúng ta sau đó lại tự. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mạc Vân Tường, sắc mặt rất phức tạp, mở miệng nói rằng, đại ca, không nghĩ tới cái kia hoàng sam quỷ diện người, đúng là ngươi. Mạc Vân Tường trầm mặc chốc lát, rồi mới nói, đáng tiếc, ta vốn định quý trọng ngươi và ta trong lúc đó đích tình nghị. Nhưng cuối cùng hay là muốn tự tay đem chôn vùi. Lê Trọng Hiên lạnh lùng nói rằng, kể từ hôm nay, ngươi Mạc Vân Tường không còn là đại ca của ta. Ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, dựa vào lừa dối kéo dài đích tình nghị. Ta Lê Trọng Hiên không cần. Lê Trọng Hiên nhìn về phía một bên Thoa Y Nhân. Nhị ca, chuyện đến nước này. Người liền lấy xuống nón rộng vành đi. Không có cần thiết lừa gạt nữa Hứa Dương. Nói vậy hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi. Cái kia Thoa Y Nhân trầm thấp thở. Dài một tiếng, tháo xuống nón rộng vành. Một tấm mang theo tang thương anh Tuấn khuôn mặt lộ ra. Thoa Y Nhân một đôi mày kiếm bay xéo nhập tấn. Đôi môi thật mỏng giống như đao tước. Cái kia mặt mày cùng Hứa Dương quả thực như một khuôn mẫu bên trong khắc ra tới. Rất tương tự, giống như là 20 năm sau Hứa Dương dáng dấp. Hừ, Hứa Thanh Nguyên, quả nhiên là ngươi. Mạc Vân Tường trong mắt tinh mang lóe lên. Hứa Dương trong lòng nổi lên một luồng cảm giác kỳ dị. Trước mắt cái này anh Tuấn Thoa Y Nhân, chính là mình thất tán phụ thân của Hứa Thanh Nguyên. Có điều, Hứa Dương cũng không có quá to lớn cảm tình gợn sóng. Ở Lâm Uyên Thành, tham gia gia tộc đại bỉ, quay về gia tộc, hoàn thành chết đi cái kia Hứa Dương nguyện vọng sau khi. Từ trước cái kia Hứa Dương chấp niệm liền biến mất rồi. Hiện tại tồn tại ở trên thế giới này, cũng chỉ có một xuyên việt vạn năm, thề phải leo lên huyền giả đỉnh cao, thu được đại tiêu giao, đại siêu thoát thiên tài Hứa Dương, Mạc Vân Tường. Hứa Thanh Nguyên mở miệng, tiếng nói của hắn như kim thạch giao kích, réo rắt sục sôi, ngươi nhiều lần làm khó dễ con trai của ta, không phải là muốn đem ta bức ra đến, bây giờ ta ngay ở trước mặt ngươi, mục đích của ngươi đạt đến, thu hồi ngươi cái kia một bộ trọng tình trọng nghĩa giả nhân giả nghĩa mặt đi. Trọng Hiên từ lúc nửa năm trước liền gặp ta, ta đã đem ngươi bộ mặt thật, đầu đuôi nói cho hắn. Lê Trọng Hiên nói rằng, vốn là ta còn có chút không tin, có thể hôm nay nhìn thấy, hoàn toàn xác nhận nhị ca nói không ngoa. Mạc Vân Tường, người quá làm cho ta thất vọng rồi. Mạc Vân Tường quát lên, hừ, nếu như không phải ngươi nhiều lần trong bóng tối tính toán ta, ta như thế nào sẽ nghĩ thông qua Hứa Dương, đưa ngươi bước ra đến. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, xa phó Đông Lai Quốc. Đi tìm một hậu bối phiền phức sao? Hứa Thanh Nguyên từ tốn nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lúc trước ta cùng Vân Hy giả chết trở lại Đông Lai Quốc, kết làm vợ chồng. Tất cả những thứ này đều thiên y vô phùng. Mạc Gia nguyên bản không thể biết chân tướng của sự tình. Có thể 3 năm sau, Mạc Gia lại đột nhiên biết được Vân Hy là giả chết. Tin tức này đến từ đâu? Là ai cáo mật? Mạc Vân Tường lạnh lùng nói rằng, ta làm sao biết, không dám nói sao, vậy hãy để cho ta thay ngươi trả lời. Hứa Thanh Nguyên bình tĩnh nói, lúc trước ngươi và ta huynh đệ ba người, đều nằm ở huyền linh cửu biến giai đoạn. Số tuổi của ngươi to lớn nhất, cảnh giới cao nhất, là tam huynh đệ bên trong, có khả năng nhất cái thứ nhất lên cấp huyền tông người. Nhưng ta thiên phú so với ngươi cao hơn. Lại được đến một cây nhiếp không thảo, bỗng dưng đem huyền linh mở rộng gấp đôi, vô cùng có khả năng đạt đến cửu biến thành tông mức độ. Người được lòng ganh tị điều động, liền hướng Mạc Gia mật báo, sau đó mang theo Mạc Gia người đi tới Lâm Uyên Hứa thị. Đem ta tinh hải phế bỏ. Hừ, người muốn nói hưu nói vượn, vậy cũng từ ngươi. Mạc Vân Tường thần sắc trên mặt biến ảo, lạnh lùng quát lên. Nếu như không phải ta dám mạo hiểm kỳ hiểm, lẻn vào Mạc Gia cấm địa, gặp được Vân Hy, biết được chân tướng của sự tình, ta còn thực sự có thể bị ngươi giấu giếm được, vẫn cứ đưa ngươi cho rằng trọng tình trọng nghĩa thật là tốt huynh đệ. Hứa Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi giấu đi thật sâu, liền ngay cả Vân Hy, cũng là ở một lần hộ vệ gia tộc nói chuyện phiếm thời điểm, mới biết được ngươi bộ mặt thật. Mạc Vân Tường sắc mặt khó coi, hắn quyết tâm, mở miệng quát lên, là thì lại làm sao? Bây giờ ta đã là song cực huyền quân, coi như ngươi cùng Trọng Hiên cùng tiến lên, có thể làm khó dễ được ta. Đối với Hứa Dương, ta sát ý đã quyết, đương nhiên ngươi cái này đã sớm đáng chết đi cô hồn dã quỷ. Cũng không có tiếp tục sống tiếp cần phải. Vạn dân gia trí, cảm thiên động địa, tiếp. Đón ta một quyền, phồn hoa thế giới hiện lên, vô số sinh dân lễ bái cầu khẩn. Mạc Vân Tường quyền phong mang theo vạn dân nguyện lực, ầm ầm nổ vang. Hứa Thanh Nguyên nhẹ giọng nói rằng, lấy cách của ngươi, còn thi đối phương thân. Hắn hóa tự tại, huyễn hóa từ tâm, sau lưng của hắn đồng dạng tuôn ra phồn hoa thế giới bóng mờ. Đơn giản địa một quyền đánh ra, cũng mang theo vạn dân nguyện lực, nghênh tiếp Mạc Vân Tường quyền phong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Hứa Thanh Nguyên lùi về sau hai bước. Hắn dù sao còn chưa tới nơi huyền quân cấp độ, có thể cùng huyền quân cảnh giới Mạc Vân Tường đối kháng, đã đầy đủ kinh diễm. Lê Trọng Hiên hét dài một tiếng, sau lưng cắm đầy đoạn kiếm núi hoang bóng mở hiện lên. Một thanh ánh bạc lóe lên hư huyễn cự kiếm, bỗng nhiên ngưng tụ, mang theo vô biên tịch diệt sát lực, hướng về Mạc Vân Tường đánh giết mà tới. Mạc Vân Tường vận chuyển thần uy, trở tay một chưởng đánh tan kiếm thương đại thế, trầm giọng quát lên, Trọng Hiên, người thật sự phải giúp Hứa Thanh Nguyên, cùng ta đối nghịch. Lê Trọng Hiên mặt bọc nghiêm xương, căn bản không trả lời. Hai tay một sai, thanh loan huyền linh phóng lên trời, sáp nhập vào cái kia hư huyễn kiếm thương đại thế bên trong, hóa thành một thanh vắt ngang trăm trượng to lớn thiên kiếm, hướng về Mạc Vân Tường giết đi. Lấy được thần hoàng bất diệt điện, Lê Trọng Hiên thực lực nâng lên rất nhanh, một chiêu này đem huyền linh hóa vào đại thế, tăng thêm thần uy pháp môn, bình thường chỉ có huyền quân nhân vật mới có thể khiến ra. Tốt lắm, đừng trách ta không niệm tình cũ. Mạc Vân Tường thôi thúc huyền lực, hóa thành đánh ngày chi cái diều, nghênh tiếp Lê Trọng Hiên thiên kiếm thần uy. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Mạc Vân Tường liền lùi lại hai bước, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, mà Lê Trọng Hiên trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trở lại, Lê Trọng Hiên âm thanh lạnh lẽo, hơi thở của hắn ở ngăn ngắn một hô hấp trong lúc đó, lần nữa khôi phục cường thịnh, thanh loan hí dài, lần thứ hai hòa vào thiên kiếm bên trong, giận bổ xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.